Bất diệt bá thể quyết, chương 28, đắc tội không nên đắc tội người. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu thiệp mời, Mộ Phong khóe miệng lộ ra đùa cợt ý cười. Nguyên lai cái này Kỳ Lăng tại hắn tiến vào bên trong trận thời điểm. Liền đã thiết kế hắn, tâm cơ còn thật là sâu. Phế vật, không có thiệp mời a, đã không có. Vậy liền cho ta như chó lăn ra ngoài. Kỳ Lăng càn rỡ cười to, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng trêu tức. Trần quản sự sắc mặt lạnh xuống, kẻ này thật đúng là gan to bằng trời, không có thiệp mời cũng dám tự mình xâm nhập kỳ binh các bên trong. Ai nói ta không có thiệp mời? Mộ Phong hai ngón kẹp lấy, một tấm thiệp mời chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Kỳ Lăng tiếu dung triệt để ngưng kết, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong trong tay thiệp mời. Trần quản sự con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Lăng, hiển nhiên một màn này cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trần quản sự, kiểm nghiệm một cái hắn thiệp mời. Kỳ Lăng ánh mắt âm trầm nói. Trần quản sự gật đầu, đối với Mộ Phong trầm giọng nói. Khách nhân, lý do an toàn, còn xin đưa ngươi thiệp mời cho ta kiểm nghiệm một phen. Cầm đi đi, nếu như ngươi đầy đủ thông minh, liền sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, mà không phải làm việc thiên tư. Mộ Phong có thâm ý nói. Trần quản sự tiếp nhận thiệp mời, cẩn thận tra xét phiên, bỗng nhiên lạnh giọng nói. Này thiệp mời là của Phùng thành chủ, cũng không phải là của ngươi. Ngươi đây nên giải thích một cái đi. Đương nhiên là cha ta đưa cho Phong ca. Các ngươi Kỳ gia cũng không có quy định không thể đem thiệp mời tặng người sử dụng đi. Phùng Lạc Phi vì Mộ Phong giải thích nói. Kỳ Lăng ánh mắt âm trầm xuống tới. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, đoạt lấy Trần quản sự trong tay thiệp mời, bỗng nhiên mà đem xé thành phấn vụn. Hừ, phế vật, đừng cho là ta không biết, ngươi tất nhiên là trộm cướp Phùng thành chủ thiệp mời, sau đó trà trộn vào tới. Lạc Phi tiểu thư khẳng định cũng là bị ngươi lừa bịp. Nhưng ngươi loại này hãm hại lừa gạt rác rưởi, nên nhận vốn có trừng phạt. Trần quản sự, đem kẻ này mang xuống. Trượng trách 1000, ném ra các bên ngoài. Kỳ Lăng quát chói tai lên tiếng. Toàn thân đều tràn đầy hung mãng chi khí. Trần quản sự ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng giơ lên tay phải. Bàn tay vung khẽ, nhất thời. Trần quản sự sau lưng một đám võ giả. Thì là vây lại Mộ Phong. Từng cái sắc mặt khó coi. Mọi người chung quanh thì là một mảnh xôn xao. Nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đều cho rằng Kỳ Lăng có chút không thèm nói đạo lý. Đầu tiên là nói Mộ Phong không có thiệp mời. Cái sau xuất ra thiệp mời. Lại nói người ta thiệp mời là ăn cắp. Còn đem thiệp mời xé nát. Đây đã là hoàn toàn không giảng đạo lý. Kỳ Lăng, ngươi quá mức đi. Phong ca căn bản không làm sai. Ngươi dựa vào cái gì xé nát hắn thiệp mời. Còn muốn trừng phạt hắn. Phùng Lạc Phi tức hổn hển nói. Mộ Phong bỗng nhiên đưa tay cản lại Phùng Lạc Phi, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về Kỳ Lăng nói. Kỳ Lăng, mọi thứ lưu một tuyến. Ở trước mặt ta, Kỳ Hạo Nam đều không dám nói thế với. Ngươi có tư cách gì ngông cuồng như thế? Kỳ Lăng sắc mặt lạnh xuống, nói, ngươi thì tính là cái gì? Cha ta cỡ nào tôn quý? Ngươi phế vật này cũng dám chuyển ra cha ta tên tuổi. Thật sự là buồn cười. Trần quản sự, chờ một lúc mang xuống, cho ta trượng trách 2000, đám người một mảnh xôn xao, trượng trách 2000, cho dù là võ giả đều muốn bị đánh rụng nửa cái mạng. Thấy Mộ Phong trầm mặc không nói, Kỳ Lăng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý tiếp tục nói. Mộ Phong, ta cho ngươi cái cơ hội, hiện tại, ngươi quỳ xuống đến, trở thành bản thiếu gia một con chó, vậy bản thiếu gia lòng từ bi. Liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nghe vậy, Mộ Phong thần sắc bỗng nhiên bình tĩnh lại. Hắn đạm mạc nói, hiện tại, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi tự đánh gãy hai chân, quỳ ở trước mặt ta dập đầu xin lỗi. Ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người cổ quái nhìn xem Mộ Phong. Thầm nói thiếu niên này thật là cuồng vọng khẩu khí. Nơi này chính là Kỳ gia địa bàn, kẻ này lại để Kỳ gia đại thiếu gia quỳ trước mặt hắn dập đầu xin lỗi. đây là điên rồi sao? Uy, Mộ Phong, nơi này cũng không phải phủ thành chủ, cha ta lại không tài. Ngươi cùng Kỷ Lăng cứng đối cứng làm gì? Phùng Lạc Phi thì là gấp giống kiến bò trên chảo nóng. Dắt lấy Mộ Phong góc áo, liền vội vàng khuyên nhủ. Kỷ Lăng thì là lên cơn giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng lên. Cái này Mộ Phong thật sự là quá cuồng vọng tự đại. Tốt tốt tốt, ngươi có gan, Trần quản sự, cho ta bắt hắn lại. Đánh gãy tứ chi, trượng trách 3000, lại cho ta ném ra bên ngoài. Kỷ Lăng hung tợn nói, đám người hít vào một hơi, đánh gãy tứ chi, trượng trách 3000, cái này Kỷ Lăng quá độc ác, cho dù ai bị như thế đánh, đều sẽ bị đánh chết tươi à. Tuân lệnh, đại thiếu gia, Trần quản sự gật gật đầu, trong mắt hàn mang lấp lóe, hắn cũng sớm đối với Mộ Phong khó chịu, Kỷ Lăng mệnh lệnh chính hợp hàn ý, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao nơi này như thế ồn ào? Chính khi Trần quản sự đám người muốn động thủ thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm tự cầu thang bên trên truyền đến. Chỉ thấy một tên áo gấm, thần thái uy nghiêm nam tử trung niên, chậm rãi đi xuống, ánh mắt lạnh lùng quét mắt toàn trường, là Kỷ gia gia chủ Kỷ Hạo Nam. Nguyên bản ồn ào một tầng, bởi vì Kỷ Hạo Nam cái này quát lạnh một tiếng, lập tức yên tĩnh trở lại. Phế vật, phụ thân ta tới, ngươi xong đời. Kỷ Lăng lộ ra âm hiểm cười, nhìn có chút hả hê nói. Hạ Băng Tuyền thì là âm thầm lắc đầu, nguyên bản cho rằng cái này Mộ Phong có chút tiến bộ. Hiện tại xem ra, là nàng nhìn nhầm, phế vật chung quy là phế vật, vĩnh viễn cũng không thể xoay người. Hạ Băng Tuyền khinh thường nói. Bạch bạch bạch, Kỷ Hạo Nam đi chí một tầng, ánh mắt của hắn vượt qua đám người, rơi tại Mộ Phong bên kia. Tại nhìn thấy Mộ Phong nháy mắt, hắn mặt bên trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bước nhanh đi quá khứ. Kỷ gia gia chủ đều tới, đối với tiểu tử này đến nói, thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Ai bảo hắn như thế cuồng vọng, nơi này dù sao cũng là Kỷ gia địa bàn, hắn như vậy càn rỡ, hạ chẳng có thể sẽ rất thê thảm. Mọi người mắt thấy Kỷ Hạo Nam trực tiếp hướng phía Mộ Phong đi đến, ánh mắt đều là lộ ra vẻ thương hại. Bọn hắn biết, cái này Mộ Phong là phải xui xẻo. Bái kiến gia chủ, Trần quản sự cùng vây quanh Mộ Phong võ giả, đều là quỳ trên mặt đất bên trên, cung kính đối với Kỷ Hạo Nam hành lễ. Kỷ Lăng thì là vội vàng đi tới, nhẹ nhàng thi lễ, nói, gặp qua phụ thân. Kỷ Hạo Nam gật gật đầu. Hắn lúc này mới chú ý tới, Mộ Phong đang bị Kỷ gia võ giả vây lại. Trần quản sự, ngươi cái này là ý gì? Kỷ Hạo Nam nhìn về phía quỳ tại trên đất Trần quản sự, nghiêm nghị quát nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, những này Kỷ gia võ giả, chính là Trần quản sự thuộc hạ. Trần quản sự thân hình run lên, trong lòng thì là hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm giác gia chủ trong giọng nói ẩn chứa nộ khí. Gia chủ, ta không rõ ý của ngài. Trần quản sự mắt lộ ra nghi hoặc, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Kỷ Hạo Nam hỏi. Kỷ Lăng cũng cảm giác được một tia không ổn. Bảo khí đại hội như thế trang nghiêm thịnh hội, ngươi không mang theo tay của ngươi xuống dưới duy trì an ổn, ngược lại đến kỳ binh các bên trong quấy rối, ngươi là muốn làm gì? Kỷ Hạo Nam chỉ vào cái kia nhóm võ giả, thần sắc lạnh như băng quát nói. Trần quản sự toàn thân run lên, vội vàng giải thích nói. Gia chủ bớt giận, ngài nghe ta giải thích, chuyện là như thế này. Kẻ này trên người không có thiệp mời, ta hoài nghi hắn là đục nước béo cò tiến đến, cho nên nô tài mới phái tới người bắt lấy kẻ này. Cái kia biết, Trần quản sự giải thích xong, Kỷ Hạo Nam thì là giận tím mặt. Ngươi thật làm càn, Trần quản sự, ngươi cũng nên về nhà dưỡng lão. Ngày mai đến phòng kho lĩnh chút tiền bạc đi. Kỷ Hạo Nam hít sâu một hơi, phất tay áo lạnh giọng nói. Trần quản sự như bị điện giật, hắn vội vàng dập đầu nói. Gia chủ, lão hủ tại Kỷ gia nhiều năm như vậy, cẩn trọng, dù cho không có có công lao cũng có khổ lao. Vì sao muốn sa thải lão hủ? Trần quản sự trong lòng sợ hãi, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Hắn giống như không có làm gì sai sự tình đi, vì sao gia chủ như vậy đối với hắn? Trần quản sự trong lòng cực kỳ không phục. Cha, Trần quản sự cũng là theo nếp làm việc, ngài làm sao sa thải hắn rồi? Kỷ Lăng vội vàng nói. Kỷ Hạo Nam lạnh hừ một tiếng, nhìn xuống dập đầu Trần quản sự, nói, bởi vì, hắn đắc tội không nên đắc tội người. Trần quản sự thân thể cứng ngắc, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn về phía cách đó không xa, vẫn như cũ đứng chắp tay thiếu niên. Chẳng lẽ, là hắn? Cách chương.